Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1364, chân tướng chỉ có một cái. Góc truyện audio.com, mỗi người đều sẽ nhìn thấy bản thân, đó không phải là tấm gương nha. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối tu, chấm, ta thật vất vả vẽ ra một cái xuất khí đồ vật, ngươi đem hắn hình dung thành tấm gương loại này đê vị ô đồ vật. Có tin ta hay không lật tay để ngươi cho bụi, khục bất quá rất đẹp trai, rất có ý tứ. Mỗi người nhìn thấy hắn, đều sẽ từ đó nhìn thấy bản thân, khẳng định chơi rất vui. Tống Thư Hàng lại vội vàng nói, hắn xoa cằm, suy tư, chỉ cần vừa nghĩ tới thứ 9 đan văn, đặc hiệu Tống Thư Hàng trong đầu liền trồi lên rất thật tốt chơi chủ ý, tỉ như hắn có thể một mặt nghiêm túc đem chính mình thứ 9 đan văn, cho quần bên trong các tiền bối quan sát. Sau đó thử một chút quần bên trong tiền bối sắc mặt phản ứng cái gì. Những này chơi vui biện pháp, chờ hắn trở về hiện thế phía sau có thể đi thử một chút. Chín đạo long văn khắc họa hoàn thành, tiếp xuống chúng ta là thời điểm trở về. Bạch tiền bối tu đưa tay trên phì kình kim đan một phách kim đan trở về Tống Thư Hàng thể nội. Chín đạo long văn kim đan chính là không giống bình thường, vừa trở về phía sau Tống Thư Hàng cũng cảm giác bản thân. Phì kình kim đan, phảng phất thật sự sống lại đồng dạng, tại khí hải đan điền bên trong du tẩu lấy. Cửu vân linh hoàng, bá tống, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi. Bạch tiền bối tu đưa tay một phách đem Tống Thư Hàng quét về. Ma kiếp thế giới, đồng thời, hắn lại đối. Thể lỏng quả cầu kim loại, xa xa một chỉ, ngươi cái này hỗn đản, thể lỏng quả cầu kim loại khống chế vân tức tử mắng to. Bạch đây là lợi dụng, thiên đạo, quyền hành, xóa đi hắn vừa rồi ký ức. Cứ như vậy, bạch tiền bối tu cùng Tống Thư Hàng ở giữa quen biết sự thể lỏng quả cầu kim loại liền không cách nào nhớ lại. Làm xong hết thảy phía sau bạch tiền bối tu thân hình đồng dạng nhanh chóng độn về. Ma kiếp thế giới, trở về sau, hắn lại quay người hướng. Bảo thực linh giới, ném đi một chương, làn da, chương này làn da ném vào bảo thực linh giới phía sau nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tôn bạch tiền bối tu bộ dáng. Hoa, ma kiếp thế giới thông hướng, bảo thực linh giới, thông đạo sụp đổ tiêu tán. Tại tiêu tán trước đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy một bàn tay lớn vàng óng đột nhiên vươn vào đến. Bảo thực linh giới, bên trong, một bà nhấc lên thổi hơi mà thành, bạch tiền bối tu, đem hắn ném vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi. Còn tốt sớm một bước chậm một bước lại chơi bịt mắt trốn tìm. Bạch tiền bối tu ám đạo, đương kim thiên đạo có thiếu, đã tiến vào bị động hình thức cho nên hắn mới dám chơi như vậy. Nếu như là đương kim thiên đạo không có mau bệnh, hắn cũng không muốn dạng này khiêu khích. Bạch tiền bối thiên kiếp cùng ma kiếp đều đã trải qua kết thúc, ta cũng kém không nhiều muốn rời khỏi. Ma kiếp thế giới, đi, Tống Thư Hàng nói, đừng hoảng hốt hiện thế đều có. Nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, huyền thánh giảng pháp, ba quá trình, cùng hiện thế đối ứng cửu u tự nhiên cũng có đem đối ứng quá trình. Ma tiền hiển thân, ngưng tụ ma ấn, thánh ma giảng pháp, ba bước một cái cũng sẽ không ít, bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng, vọng thiên, ta đây là vượt qua bát phẩm ma kiếp rồi. Bát phẩm ma kiếp một kích cuối cùng thậm chí đều là ngươi đánh tan, tự nhiên cũng coi là vượt qua bát phẩm ma kiếp. Bạch tiền bối tu nói. Mà lại, lần này, ma tiền hiển thân, hẳn là sẽ có chút không giống bình thường, bởi vì lần này, góc truyện audio.com, bát phẩm ma kiếp, bên trong còn có thiên kiếp nhúng tay, cho nên, bạch tiền bối tu rất ngạc nhiên, ma tiền hiển thân, có thể hay không ảnh hưởng đến. Hiện thế, đi, nhân. Hiện thế, 2019 năm ngày 1 tháng 10, hoa hạ lễ quốc khánh. Bởi vì bạch tiền bối tu dùng quyền hạn của mình sửa lại. Ma kiếp thế giới, thời gian trôi qua nguyên nhân Tống Thư Hàng cái này một đợt. Ma kiếp, một hơi độ đến 10 nguyệt ngày 1, cửu châu nhất hào quần bên trong, Hoàng Sơn tôn giả, lần này Hoàng Sơn tế tổ chức vô cùng thành công, cảm ơn mọi người ủng hộ. Mượn, Hoàng Sơn tế, lực lượng, Hoàng Sơn chân quân nhất cử đột phá tấn thăng thất phẩm tôn giả, cũng tại ngày mùng 1 tháng 10 trước ổn định cảnh giới của mình. Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu hôn lễ cuối cùng thế nào? Hắn cùng vị kia phù sinh tiên tử kết hôn sao? Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi. Lần trước Hoàng Sơn tế bên trong, đậu đậu cùng vị kia phù sinh tiên tử nhảy xong múa phía sau Hoàng Sơn tế liền tiến vào giai đoạn sau cùng. Về sau, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử biến mất không thấy gì nữa, một mực chờ Hoàng Sơn tế kết thúc đều không có lại xuất hiện. Hoàng Sơn tế bên trong, quần bên trong đoàn người đều chiếm được chỗ tốt. Cảnh giới tăng lên, lại lấy được chân quý các loại đá quý. Tại sao cùng tế điển bên trong tham gia, Hoàng Sơn tế, thành viên, toàn bộ đạt được tế điển chi lực gia trì, tương lai trong một năm tu luyện làm ít công to. Đậu Đậu hiện tại ở vào bế quan trạng thái, Tam thập tam thú thần tông bên kia đưa tới hóa hình đan, để Đậu Đậu đang trùng kích ngũ phẩm cảnh giới trước liền ngưng tụ ra thân người. Cứ như vậy, đến lúc đó hắn đậu ngũ phẩm yêu cướp thì càng có nắm chắc. Đậu Đậu cùng Phù Sinh đạo hữu hôn lễ chỉ là chúng ta kế hoạch một vòng, chủ yếu là từ hắn cùng Phù Sinh tiên tử hiệp trợ ta hoàn thành Hoàng Sơn tế. Cũng coi là ta cùng Tam thập tam thú thần tông giao dịch. Hoàng Sơn tôn giả nói. Hắn cũng hy vọng Đậu Đậu có thể cùng Phù Sinh tiên tử, nhìn vừa ý, đáng tiếc Phù Sinh tiên tử không gọi Sở Sở. Bắc Hà tán nhân, cho nên Tiểu Diệt Phượng, ngươi cũng phải cố gắng lên. Đậu Đậu sớm một bước huyễn hóa thành người phía sau lấy tư chất của nó cùng Hoàng Sơn tiền bối tài nguyên, hắn tấn thăng ngũ phẩm đại yêu ván đã đóng thuyền. Diệt Phượng công tử thế nhưng là công nhận, Đậu Đậu khắc tinh, nếu như Đậu Đậu cảnh giới đuổi theo, Diệt Phượng. Đậu Đậu khắc tinh, xưng hào liền có chút bất ổn. Ta nhất định sẽ bảo trì dẫn trước nhanh hơn Đậu Đậu một bước tấn thăng chân quân. Diệt Phượng công tử tự tin nói, gần nhất Diệt Phượng tu luyện siêu cấp khắc khổ tải. Hoàng Sơn tế, trạng thái gia trì dưới, một hơi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dứt lời phía sau Diệt Phượng công tử lại nói, bất quá kỳ quái ta luôn cảm giác chính ta quên đi cái gì. Ngoại trừ Đậu Đậu nhân tố bên ngoài, tựa hồ còn có một cái để cho ta rất tâm thắc nhân vật ép ta không thể không khắc khổ tu luyện. Ta gần nhất ngày luyện, đêm luyện chính là miễn cho tâm tắc. Nhưng là, người này đến cùng là ai ta hoàn toàn không nhớ nổi. Bắc Hà tán nhân, Diệt Phượng đạo hữu cũng có loại cảm giác này. Kỳ thật ta trước mấy thời gian cũng có loại này bức bách cảm giác, luôn cảm giác bản thân không thêm dầu tu luyện, liền sẽ bị người siêu việt. Dược sư, 1, cuồng đao tứ lãng, 2, tuyết lang động chủ, 3, phá dương kích quách đại, manh manh đậu đậu đầu chó biểu lộ. Thất sinh phù phủ chủ. 4. Góc truyện audio.com. Thất sinh phù phủ chủ. Ngọa thảo, hệ thống nhắc nhở thất sinh phù phủ chủ rút về một đầu tin tức 2. Phá dương kích quách đại, giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Thất sinh phù phủ chủ. Còn tốt bản tọa phản ứng nhanh, nếu không kém chút liền bị xoa đầu chó. Phá dương kích quách đại phát cái mỉm cười biểu lộ, sau đó hắn bình tĩnh đoạt thất sinh phù phủ chủ số lượng. 4. Thất sinh phù phủ chủ tốt a, vậy ta. 5. Tô Thị A Thất, chân quân, 6, lại nói, các ngươi có nhớ hay không ta có một cái đáng yêu hậu bối? Ta đột nhiên không nhớ gì cả. A Thất ngươi có hậu bối? Cuồng đao tam lãng nghi ngờ nói. Tô Thị A Thất mê mang biểu lộ ta đột nhiên không nhớ gì cả, nhưng ta tại Tô Thị nhất tộc bên trong, hẳn là có cái đáng yêu hậu bối. Ta một mực đem nàng xem như muội muội đồng dạng chiêu cố. Là mộng sao, nhưng là ta luôn cảm giác không phải là mộng. A Thất nghĩ không ra ngươi còn có muội khống thuộc tính, cái này cùng hình tượng của ngươi thật sự không xứng. Ta cảm giác ngươi kỳ thật càng thích hợp khi một cái tỷ khống. Muội muội quá mảnh mai, như ngươi loại này chiến đấu cuồng nhân hội hù đến nàng. Cuồng đao tam lãng nói, Tô Thị A Thất, Bắc Hà tán nhân phụ nói, ta cũng thấy A Thất hẳn là có cái đáng yêu hậu bối, ta tự hồ cũng có loại này ấn tượng. Bắc Hà, ngươi đối A Thất muội muội cũng có hảo cảm. Cẩn thận hắn chặt ngươi nha. Muội khống nổi cơn giận rất đáng sợ, cuồng đao tam lãng nói, tam lãng ta tra được ngươi địa chỉ IP, Tô Thị A Thất đột nhiên nói, ha ha ha, ngây thơ, ta địa chỉ IP làm sao có thể là thật, ngươi có thể tra được tất cả đều là giả địa chỉ. Cuồng đao tam lãng dương dương đắc ý nói, Tô Thị A Thất ta còn cảm ứng được khí tức của ngươi, thật là đúng dịp ta cách ngươi rất gần, ngự đao phi hành, 15 giây sau liền có thể đến. Tam lãng huynh, ngươi và ta đã có hơn nửa năm không có luận bàn đao pháp, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta tới luận bàn mấy đao. Nhật ngươi có ý tốt, ngươi bây giờ là lục phẩm chân quân cảnh giới, ta còn tại ngũ phẩm A, cuồng đao tam lãng gấp. Bởi vì hắn cũng cảm ứng được A Thất cái kia buông thả khí tức. Tô Thị A Thất, yên tâm, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến giống như ngươi. Ta A Thất luận bàn lúc từ trước tới giờ không chiếm người tiện nghi. Để cho ta nhìn xem, ngươi 72 đường khoái đao phải chăng tu luyện đến cảnh giới cao hơn. A Thất bởi vì không hiểu thấu, mất đi, bản thân đáng yêu hậu bối, cả người không hiểu cuồng táo bất an. Tam lãng lúc này còn tới trêu sốc hắn, đơn giản không biết từ chữ viết như thế nào. Lệ chi tiên tử, cười nhìn tam lãng tháp tử thành công. Đông phương lục tiên tử, lại là hòa bình một ngày. A chờ đã, A Thất ngươi chờ một chút, để cho ta ra tay trước xong cuối cùng một đoạn văn. Cuồng đao tam lãng vội la lên, Tô Thị A Thất, tại cửa ra vào chờ ngươi phát xong lời nói. Cuồng đao tam lãng, kỳ thật, không chỉ là A Thất ngươi cảm giác đã mất đi cái gì, ta cũng cảm giác mình đã mất đi bản thân chi ái. Từ Hoàng Sơn tiền bối, Hoàng Sơn Tế, lần trước đến phía sau ta mấy ngày nay trong lòng một mực rất đâm tâm. Phảng phất thế giới của ta đã mất đi một nửa khác. Tam Lãng sẽ có vợ, Diệt Phượng công tử chấn kinh rồi. Cuồng Đao Tam Lãng, loại cảm giác này chính ta cũng rất không hiểu thấu, bất quá, loại này vướng tâm cảm giác khả năng thật sự là yêu, a coi như không phải yêu cũng là tốt cảm giác. Góc truyện audio.com, yêu đương Tam Lãng, ta có chút không cách nào tưởng tượng. Điền Thiên đảo chủ nói, Điền Điềm phó đảo chủ, ta phát hiện một cái manh mối. Bất quá đang nói manh mối này trước ta có một vấn đề muốn hỏi A Thất tiền bối. Điền Điềm tiên tử mời nói, Tô Thị A Thất nói, Điền Điềm phó đảo chủ, A Thất tiền bối, tại trong ấn tượng của ngươi, ngươi vị kia đáng yêu hậu bối thiên phú tu luyện như thế nào? Hẳn là rất mạnh, là tuyệt đỉnh thiên tài, cảm giác không thua kém tứ phẩm, Tô Thị A Thất nói, Điền Điềm phó đảo chủ, như vậy chân tướng chỉ có một cái, các ngươi mọi người cảm giác. Biến mất người, là một người, nàng thiên phú tu luyện cường đại, để đoàn người sinh ra cảm giác áp bách. Nàng là A Thất đáng yêu hậu bối, sau đó, nàng vẫn là Tam Lãng tiền bối thầm mến đối tượng, Tô Thị A Thất, Tam Lãng, ngươi hôm nay chết đi cho ta. Chấm, ngọa thảo, cách chương.